Cao Lâm Hàn vỗ vai Phương Hoành Cảnh. Cũng may hôm nay tớ xin được. Sao thế? Cao Lâm Hàn hất cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này, tớ phải năn nỉ mãi người ta mới chịu nhường. Cậu ta gọi hẳn hai phần, ăn không hết còn gói mang đi, đúng là bá đạo. Nhờ hai người họ thay nhau khuấy động không khí, bàn ăn rất vui vẻ. Thời Tuế cúi đầu chậm rãi ăn, nghe Phương Hoành Cảnh khẽ hỏi. Giờ em học ở đại học A, vâng. Thời Tuế gật đầu, đôi mắt cô trong veo, vẫn ngoan ngoãn yên tĩnh như xưa. Phương Hoành Cảnh ánh mắt ấm áp, thật trùng hợp, chú gì đều về Hàng Thành, anh tưởng em cũng sẽ về đó học. Thời Tuế nghe mà ngẩn ra, anh gặp bố mẹ em rồi, Tết vừa rồi tình cờ gặp một lần. Phương Hoành Cảnh nói, nhưng vội quá nên không trò chuyện được nhiều. Thời Tuế mùng 6 đầu năm đã bị Yến Thính Lễ ép về, ở nhà chưa được lâu nên hoàn toàn không biết chuyện này. Hồi lâu, cô lấy lại tinh thần, sau khi tốt nghiệp về cũng được mà. Phương Hoành Cảnh gật đầu, tiếp tục, nghe dì Lê nói, họ về Hàng Thành từ lúc em học lớp 12, vậy năm đó em ở đây một mình, làm sao? Lời chưa nói hết, điện thoại trong túi Thời Tuế đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến, ngón tay khựng lại không rõ ràng, nhanh chóng đứng dậy. Em ra ngoài nghe điện thoại. Ừ, được, Cao Lâm Hàn vẫy tay, quay đầu tiếp tục trò chuyện với Tiết Tĩnh. Vừa nói đến đâu rồi? Nói đến người bạn học cũ cậu gặp hôm nay. Ồ, cậu ta ấy hả? Cậu ta cũng học đại học A, cậu chắc nghe qua rồi nhỉ? Ai thế? Người hôm qua thi đấu với bọn tớ, Yến Thính Lễ. Lời vừa dứt, cửa đã bị Thời Tuế đóng lại, cách âm hoàn toàn. Thời Tuế đi thẳng vào trong, đến cuối hành lang mới nghe điện thoại. Đang ở đâu? Giọng Yến Thính Lễ lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc gì. Thời Tuế mím môi, đang ăn với bạn cùng phòng. Cô không biết nói dối nên đành đổi cách nói. Còn ai nữa không? Tim Thời Tuế đập nhanh hơn, cảm giác Yến Thính Lễ có gì đó bất thường. Theo lý, anh không dành để truy hỏi đến cùng thế này. Không có, cô nghe chính mình nói. Bên kia im lặng vài giây, Yến Thính Lễ dường như cười khẽ, từng chữ một hỏi cô. Nhà hàng nào, anh qua? Thời Tuế, không cần, em ăn xong nhanh thôi. Cô không bịa được nữa nên dứt khoát cúp máy trước. 8 giờ rưỡi, em sẽ đợi anh ở trường. Điện thoại cúp, Thời Tuế khẽ hít một hơi. Cô không chắc Yến Thính Lễ có nghe ra gì không, chỉ cảm giác không thể để anh biết, tránh sinh chuyện. Trên đường về phòng bao, khi mở cửa, cô nghe cửa phòng bao đối diện đóng lại trước cô một bước. Thời Tuế khựng bước, nghiêng đầu nhưng không thấy gì. Vào phòng bao, Tiết Tĩnh và Cao Lâm Hàn vẫn đang trò chuyện. Thời Tuế ngồi xuống, thấy trong bát mình có vài miếng mỗng quay. Quay đầu, Phương Hoành Cảnh nhận ra ánh mắt cô. Anh dùng đũa chung, ý em không phải như thế. Đã lâu không gặp, Thời Tuế thực ra vẫn chưa thể nhanh chóng làm quen nên chỉ khẽ nói. Cảm ơn anh, đúng lúc này, cô nghe Cao Lâm Hàn không biết vì câu gì mà nhắc đến. Yến Thính Lễ, ngón tay khựng lại, Cao Lâm Hàn muốn kể chuyện phiếm với chúng ta. Tiết Tĩnh ghé lại nói, liên quan đến Yến Thính Lễ, Thời Tuế đã quen với việc đi đâu cũng không thoát khỏi cái tên này, miễn cưỡng đáp. Chuyện phiếm gì? Cao Lâm Hàn thấy cô có hứng, liền hỏi, cậu ta ở đại học A của các cậu có phải cũng rất nổi không? Đúng thế, Tiết Tĩnh nói, đến cả bọn tớ cũng biết, cậu ta mới năm 2 mà đã vào nhóm dự án của Tô Diệp. Sợ cô không biết Tô Diệp, Cao Lâm Hàn còn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này là chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, được đại học A mời về từ MIT. Giờ mấy công ty công nghệ hàng đầu trong nước đều muốn mời ông ấy tham gia nghiên cứu. Thời Tuế chậm rãi gật đầu. Phương Hoành Cảnh, em biết à? Thời Tuế lại lắc đầu, dáng vẻ lạc lõng không tập trung. Không, em chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Phương Hoành Cảnh bị cô chọc cười, khóe môi cong lên không rõ ràng. Thấy hai người tương tác, Tiết Tĩnh hứng thú chớp mắt, Cao Lâm Hàn cũng tặc lưỡi, ám chỉ Phương Hoành Cảnh. Hôm nay cậu tích cực ghê. Phương Hoành Cảnh không để ý đến cậu. Cao Lâm Hàn bĩu môi, tiếp tục hóng chuyện với Tiết Tĩnh. Giáo sư Tô đó không phải có một cô con gái sao? Nghe nói còn cùng viện với các cậu. Con gái, Tô, Tiết Tĩnh nghĩ một lúc, bừng tỉnh, đột nhiên nhìn Thời Tuế. Không phải là Tô Hân chứ? Nếu bố cô ấy đúng là Tô Diệp, chẳng trách bình thường kiêu ngạo thế. Hàng mi Thời Tuế khẽ động, nhẹ giọng. Có thể lắm, Tiết Tĩnh hỏi Cao Lâm Hàn. Làm sao cậu biết? Tớ nghe anh họ ở Đại học A kể, anh ấy đang học nghiên cứu sinh dưới tay giáo sư Tô. Cao Lâm Hàn thao thao bất tuyệt, lần tụ họp trước anh ấy còn nói giáo sư Tô thích Yến Thính Lễ nhất, không chừng còn muốn tuyển cậu ta làm con rể, vừa hay công ty khởi thăng đang muốn lôi kéo Tô Diệp. Vậy chắc là Tô Hàm rồi, Tiết Tĩnh nói, trước đây Yến Thính Lễ còn cố ý qua lớp tự chọn, hai người ngồi cùng nhau. TSK, Cao Lâm Hàn ủ rũ chống cằm, cậu nói xem, sao có người mệnh tốt thế, muốn gì có nấy, như hôm nay, lúc tớ xin Yến Thính Lễ phần ngỗng quay này, có một cô gái xinh đẹp vừa đến, rất nhiệt tình với cậu ta, tớ đoán chắc đó là Tô. Lời chưa dứt, đột nhiên, xoảng, một tiếng, cái muỗng sứ trong tay Thời Tuế rơi xuống, từ bàn lăn xuống sàn. Cô hoảng hốt, ngẩn ngơ nhìn chiếc muỗng vỡ tan, cậu nói phần ngỗng quay này là, đúng thế, xin Yến Thính Lễ đấy. Nghĩ Thời Tuế tự trách vì làm vỡ muỗng, Tiết Tĩnh an ủi. Không sao, chỉ là cái muỗng thôi. Phương Hoành Cảnh đứng dậy, anh đi lấy cái khác cho em. Hậu chi hậu giác nhận ra Yến Thính Lễ có thể đang ở ngay phòng bên. Thời Tuế ra đầu tê dại, gần như muốn lập tức bỏ đi. Cô hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không sao, họ chưa gặp mặt trực tiếp, lát nữa rời đi sớm một chút, vẫn kịp. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị gõ nhẹ, cốc, cốc, cốc, ba tiếng không nhanh không chậm, mang theo sự thong dong đầy tự tin. Hừ, còn món nữa à, Tiết Tĩnh gần cửa, định mở cửa. Thời Tuế nhìn cánh cửa, một loại giác quan thứ sáu khiến tim cô đập thình thịch, vô thức muốn kéo tay áo Tiết Tĩnh. Nhưng người đến dường như mất kiên nhẫn, sau vài tiếng gõ nhẹ, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Thân hình cao gầy của chàng trai hiện ra trong tầm mắt. Tay phải cầm một chai rượu đỏ. Ánh mắt anh không lệch không nghiêng lướt qua mọi người trong phòng, hơi lạnh. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, trông rất vui vẻ. Có phiền nếu tôi vào uống một ly không? Cách Chương.